Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ đầu tiên chào đời. Khương Lê nghe thấy bà mụ vui mừng bế đứa nhỏ, nói là Tiểu Lang Quân. Tiểu Lang Quân khóc tiếng to, khỏe mạnh cường tráng lắm. Khương Lê nghe vậy, tức thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng mang thai vừa tròn 9 tháng, còn sợ đứa nhỏ sẽ yếu ớt. Tuy không phải tiểu nữ lang, không phải A Mãn, nhưng đứa trẻ được bình an sinh ra mới là điều quan trọng nhất. Cũng không thể kén chọn gì nữa. Nào ngờ nàng vừa mới thả lỏng, cơn đau quen thuộc lại bắt đầu. Khương Lê, Đồng Mama và Dương Huệ Nương thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vội hỏi, có chỗ nào không thoải mái sao? Khương Lê nắm chặt tay Dương Huệ Nương, nói, mẹ, không phải con đã sinh rồi sao? Sao bụng lại càng lúc càng đau? Dương Huệ Nương nghe vậy, nhớ lại khi sinh Khương Lê và Khương Lệnh, cũng như thế này, tưởng sinh xong có thể nghỉ ngơi, nào ngờ trong bụng còn một đứa nữa. Bà ấy giật mình, vội vàng nhìn về phía mấy bà mụ, liền thấy Diêu Mama nghiêm mặt, lạnh giọng nói, mau xem, là chuyện gì? Một bà mụ vội vàng xem xét, tiếp đó là một tiếng kinh hô, phu nhân đừng dừng lại, bên trong còn một đứa nữa. Bà mụ vừa nói, vừa vội vàng cho Khương Lê uống nửa chén canh sâm đặc, sợ nàng lúc này kiệt sức không dùng được lực, làm đứa nhỏ bị ngạt. Khương Lê uống xong canh sâm mới cảm thấy có sức lực, trong bụng từng cơn đau quặn, bà mụ lại giục gấp, nàng đành phải ngậm thêm một miếng gỗ mềm vào miệng, nghe theo hiệu lệnh của bà mụ mà dặn. May mắn đứa trẻ thứ hai nhỏ hơn đứa đầu rất nhiều. Nửa canh giờ sau, liền thuận lợi ra khỏi bụng mẹ, bà mụ lau sạch sẽ đứa nhỏ, giống như lúc trước, cười tủm tỉm đưa đứa trẻ trong tã lót cho Khương Lê xem. Nói, phu nhân xem, là một tiểu nữ lang xinh đẹp như ngọc. Tiểu nữ lang, Khương Lê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nheo của đứa nhỏ, khóe mắt cay cay, thì ra A Mãn của nàng vẫn đến. Đang cảm động, bỗng nhiên rèm cửa nội thất, xoạt, một tiếng, vệ cẩn bước nhanh vào. Khương Lê ngẩn người, sao chàng lại vào đây? Phòng sinh vốn ô uế, mọi người đều nói nam nhân không thể vào, sợ không may mắn, vào xem nàng. Vệ cẩn đi thẳng đến bên giường, bàn tay to nắm lấy tay Khương Lê, vất vả rồi, phải nói, tiểu cô nương nhà hắn lúc này trông thật đáng thương. Sắc mặt trắng bệch, đôi môi vốn hồng hào đã mất hết huyết sắc, mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt thành từng lọn, rối bù dính trên cổ, chỉ có đôi mắt đen trắng phân minh vẫn luôn ánh lên tia sáng. Khóe môi cũng cong lên. Khương Lê nhìn vệ cẩn không hề kiêng kỵ, trong lòng ngọt ngào, nữ tử nào mà không muốn sau khi vất vả sinh con. Phu quân có thể vào an ủi vài câu dịu dàng, trước đây mẹ nàng còn nói, lúc mẹ sinh nàng và A Lệnh, cha cũng vội vàng vào phòng sinh như vậy, vào rồi cũng không vội xem đứa nhỏ, chỉ lo hỏi mẹ nàng có khó chịu không, có muốn ăn gì không. Chính vì chuyện này, cha nàng bị mấy vị trưởng quỹ miệng lưỡi sắc bén ở phố Chu Phúc trêu chọc không ít. Nhưng trêu chọc thì trêu chọc, danh tiếng của cha nàng ở phố Chu Phúc lại càng tốt hơn. Đều nói Khương Tú Tài là người chồng tốt, người cha tốt. Hồi nhỏ Khương Lê nghe Dương Huệ Nương kể chuyện này, từ biểu cảm của mẹ nàng nhìn ra, trong lòng mẹ nàng ngọt ngào như mật. Giờ phút này nàng thật sự cảm nhận được cảm giác của mẹ nàng. Thật sự cảm thấy dù đau đớn vất vả cũng đều đáng giá. Rất vất vả, còn rất đau. Khương Lê nhìn vệ cẩn, nhẹ giọng nói, nhưng A Mãn của chúng ta đã đến. Còn thêm một tiểu lang quân nữa. Dù có vất vả cũng đều xứng đáng. Để vệ cẩn khỏi lo lắng, Khương Lê còn muốn xuống giường đi hai bước cho hắn xem. Có lẽ vì đứa nhỏ đều bình an chào đời, tinh thần nàng lúc này rất phấn chấn, cảm giác như hổ đến cũng có thể đánh chết hai con. Nào ngờ nàng vừa mới ngồi dậy, bỗng nhiên hai mắt tối sầm, ngất đi. Khương Lê ngất xỉu khiến vệ cẩn giật mình, nhanh tay đỡ lấy nàng. Dương Huệ Nương bế ca ca sinh ra trước, bình tĩnh nói với vệ cẩn. Con đừng hoảng, A Lê mệt rồi, để nó ngủ một lát sẽ ổn. Nói rồi liền kéo tã lót của đứa nhỏ, cho vệ cẩn xem mặt con trai. Nói, con còn chưa nhìn hai đứa nhỏ này một cái, có muốn tự tay bế không? Lúc này vệ cẩn mới nhìn vào trong tã lót, thấy đứa nhỏ nhắm mắt, tay nắm thành quyền, đặt bên má, chắc là đói rồi. Cái miệng nhỏ nhắn của đứa nhỏ mấp máy vài tiếng, nắm đấm nhỏ cố gắng đưa lên, nhưng làm sao cũng không đưa đến miệng được. Sốt ruột đến đỏ mặt, vệ cẩn nhướng mày, nó đói rồi sao? Dương Huệ Nương cúi đầu nhìn, cười nói, ô, xem dáng vẻ này, đúng là đói rồi sao? Hay là người luôn bắt mẹ cháu ăn nhiều là cháu, chứ không phải muội muội. Bên kia cục bông làm sao cũng không mút được nắm đấm của mình. Miệng nhỏ mếu máo, oa oa, khóc lên, tiếng khóc vừa to vừa vang. Nó vừa khóc, muội muội nó vừa ra đời không lâu đã nhắm mắt ngủ say cũng khịt mũi. Rồi cũng khóc theo, một lúc tiếng khóc vang trời. Vệ cần xoa xoa ấn đường, quay đầu nhìn tiểu nương tử ngủ say, nói với Dương Huệ Nương, nhũ mẫu đang đợi ở thiên điện, mẹ cùng con bế đứa nhỏ qua đó, kẻo làm ồn A Lê nghỉ ngơi, nhà cao cửa rộng quen chuẩn bị sẵn nhũ mẫu cho đứa nhỏ bú sữa. Nhưng nữ tử dân gian đa phần đều tự mình cho con bú. Dương Huệ Nương thấy Khương Lê dù đang ngủ cũng lộ vẻ mệt mỏi, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vệ cẩn tiến lên đón lấy A Mãn từ tay đồng ma ma. Tiểu nữ oa vốn còn khóc đến nghẹt ngào, nhưng vừa vào lòng phụ thân, tiếng khóc dần dần ngừng lại, chỉ còn nấc lên từng tiếng. Bộ dạng đó trông thật ngoan ngoãn đáng yêu. Trước đây vệ cẩn nghe đồng ma ma nhắc đến một hai lần. Vị thái tử điện hạ ở phủ thái tử vừa từ Túc Châu trở về, mỗi lần bế A Thiền, đều bị A Thiền, ghét bỏ. Để không bị A Mãn ghét bỏ, vị vệ đại nhân đoan chính cẩn trọng này đặc biệt học hỏi mấy vị tiền bối ở Hàn Lâm Viện cách bế trẻ con. Học suốt mấy tháng trời, giờ phút này thấy A Mãn vừa vào lòng hắn thì không khóc, chỉ nhắm mắt nấc, cảm giác vui sướng và mãn nguyện làm cha tức thì chiếm trọn trái tim vệ cẩn. Cảm giác này thật sự chưa từng ngờ tới. Bên kia Khương Lê ngủ nửa canh giờ đã tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, đương nhiên là hỏi đứa nhỏ đi đâu. A Mãn đâu? Vừa nói ra, nàng cảm thấy không đúng. Sau đó mới phản ứng lại. Còn có một cục bông nữa. Họ đã đặt nhũ danh cho A Mãn, nhưng ca ca của A Mãn vẫn chưa có tên, nên lúc này vẫn là người vô danh. Khương Lê khẽ ho một tiếng, ca ca và muội muội đâu? Đào Chu vắt khăn ấm lau người cho nàng, cười nói, tiểu thư vừa bú sữa xong liền ngủ rồi, tiểu thiếu gia lúc này vẫn đang bú sữa, phu nhân có muốn nô tỳ bảo nhũ mẫu bế bọn họ lại đây không? Khương Lê nghĩ ngợi, liền nói, ca ca còn đang bú sữa, vậy thì cứ bế muội muội lại đây trước đi. Vết thương trên người nàng đã được bôi thuốc, Đào Chu lau xong cho nàng, lại thay cho nàng một bộ y phục sạch sẽ. Giờ phút này cả người sảng khoái, cuối cùng cũng không còn nhớp nháp nữa. Đúng lúc này, rèm cửa bằng vải bông trong nội thất bỗng nhiên được vén lên. Vệ cẩn bưng bát cháo táo đỏ kỳ tử đường đỏ bước nhanh vào. Nàng ăn chút gì trước đi, lát nữa hãy xem đứa nhỏ. Khương Lê nhìn bát cháo trong tay hắn, lập tức cảm thấy cơn đói đã lâu. Giờ đã, xả hàng, xong hai cục bông, bớt đi hai cái miệng ăn. Dù nàng cảm thấy đói, cũng sẽ không giống như trước. Đói đến tay chân lạnh run, trong lòng hoảng sợ, Khương Lê tựa vào gối lớn, đón lấy tay vệ cẩn, từng thìa ăn hết bát cháo ngọt. Ăn xong, nghĩ đến chuyện con trai mình đến cả tên tự nhũ danh cũng chưa có. Bèn nói với Vệ Cẩn, tiểu lang quân của chúng ta vẫn chưa có tên, chàng nghĩ xem tên nào thích hợp với tiểu tử nhà mình. Không thể để nó mãi là vô danh được. Nghe thấy hai chữ vô danh, khóe miệng Vệ Cẩn giật giật, đưa bát không cho Đào Chu. Hắn cầm khăn lau khóe môi cho Khương Lê, ôn tồn nói, chuyện đặt tên cần không vội, nàng cứ an tâm tĩnh dưỡng. Vừa dứt lời liền thấy Dương Huệ Nương và Đồng Ma Ma mỗi người bế một đứa nhỏ, vừa đi vừa cười nói bước vào. Hai người đặt huynh muội xuống chiếc giường êm ái. Khương Lê tiến lên nhìn kỹ khuôn mặt hai tiểu bảo bối, rồi lên một tiếng, sao ca ca và muội muội lại không giống nhau? Dương Huệ Nương trừng mắt nhìn nàng, không nhịn được nói, chẳng phải con với A Lệnh cũng không giống nhau sao? Một đứa giống mẹ, một đứa giống cha. Khương Lê nghĩ cũng phải, mỉm cười nói, hiện giờ chúng đều nhăn nhúm, nhìn không ra ai giống Vệ Cẩn, ai giống con. Dương Huệ Nương cười nói, vừa rồi A Cẩn còn nói tốt nhất là cả hai đều giống con. Vậy thì không được. Khương Lê chọc chọc vào bàn chân nhỏ của hai cục bông, nói, vẫn nên một đứa giống mẹ, một đứa giống cha mới tốt. Lúc này, hai tiểu bảo bối trên giường hình như nghe thấy tiếng mẹ, đều tỉnh giấc. Ca ca lớn hơn muội muội một vòng, sức cũng lớn hơn, vừa vung tay vừa đạp chân, trong tã lót cũng không yên phận. Muội muội thì ngoan hơn nhiều, đôi mắt dài mở ra một khe nhỏ, lặng lẽ nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê nhìn con trai, lại nhìn con gái, không khỏi tặc lưỡi, đều là cùng một mẹ sinh ra, sao ca ca lại mập hơn muội muội nhiều thế này? Chẳng phải sao? Dương Huệ Nương tiến lên một bước, nhìn qua nhìn lại hai đứa cháu ngoài, nói, ca ca nặng những 6 cân 6 lạng, muội muội chưa đến 5 cân. Nói đến đây, Dương Huệ Nương chợt nhớ một chuyện, đúng rồi, ca ca vẫn chưa có nhũ danh, song sinh mà vừa sinh ra đã được 6 cân 6 lạng là rất hiếm thấy. Ta nghĩ gọi là lục cân lục cũng được, lục lục đại thuận, nhiều tốt lành, nhiều may mắn, mọi người thấy sao? Nhà buôn bán thích nhất là số 8 hoặc số 6. Ca ca vừa sinh ra đã nặng 6 cân 6 lạng, rất hợp ý Dương Huệ Nương. Nhưng muội muội gọi là A Mãn, ca ca gọi là lục cân lục, sự khác biệt này dường như hơi lớn. Khương Lê khẽ ho một tiếng, liếc mắt nhìn Vệ Cẩn, muốn tranh thủ cho con trai mình một cái tên dễ nghe hơn. Nào ngờ vị phu quân uyên bác, đọc nhiều sách vở của nàng hình như hiểu lầm ý, sau khi nghe lời mẹ vợ, rất tán thành gật đầu, quả thật là tốt, cứ theo lời mẹ nói, gọi là lục cân lục. Khương Lê lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn lục cân lục một cái, thầm nghĩ, đây là nhũ danh do bà ngoại và cha con đặt cho con, không phải mẹ đặt, không phải. Cứ như vậy, lục cân lục nhờ cái dạ dày tốt trong bụng mẹ, dùng thực lực giành lấy cho mình một cái nhũ danh vô cùng tốt lành. Cách chương.